Rất nhiều cư dân chất phác bày hàng trên đất trống, giao dịch các loại vật phẩm, tiếng giao hàng, mặc cả ồn ào khắp nơi. Ngoài 13 thế gia còn có cư dân đến từ các thôn xóm. Người trong thị trấn đều có thiếu dinh dưỡng. Từ trong miệng Đoạn Kiếm, Đường Long biết được nơi này vô cùng thiếu thức ăn. 13 thế gia còn tốt một chút vẫn miễn cưỡng nuôi sống tộc nhân, nhưng cư dân bên ngoài thì không được như thế. Trong không gian thứ nguyên này, thịt yêu thú phần lớn đều có mùi vị tanh thối rất khó ăn. Một số yêu thú có thịt dễ ăn cũng bị liệp sát rất nhiều. Đồ ăn nơi đây chủ yếu đến từ trồng trọt cùng thu thập hoa quả, nấm rừng. Đối với thức ăn, Đường Long không để ý chút nào. Quang Huy Thành tuy bị yêu thú bao vây nhưng thịt yêu thú săn giết ăn cũng ăn không hết. Huống chi bên trong còn có đại lượng diện tích đất đai gieo trồng. Trong giới chỉ của Đường Long có mang đủ 2 năm lương thực. Lại còn lấy được giới chỉ của 5 cường giả hoàng kim cấp. Tính riêng lương thực đã không biết có bao nhiêu. Điều khiến Đường Long động lòng không thôi là vì một khối xích huyết thạch hoặc long phách thạch chỉ cần một khối thịt nhỏ và một túi lương thực là có thể tới tay. Những người trong hắc ngục thế giới đều không biết giá trị thật sự của xích huyết thạch và long phách thạch. Xích huyết thạch cần thu pháp thanh lọc hết tạp chất bên trong là có thể trợ giúp tu luyện. Long phách thạch khảm vào trong vũ khí có thể tăng thêm mấy lần chiến lực cho vũ khí. Mấy thứ này bên ngoài kiếm rất khó nhưng ở bên trong hắc ngục thế giới lại ở khắp nơi. Trong phiến thâm sơn này, có rất nhiều quặng thô, sản xuất ra các loại khoáng thạch. Khoáng thạch như này đều cực kỳ phổ thông. Đoạn Vân Hồng, nếu để cho đám người Diệp Tông biết được xích huyết thạch và long phách thạch ở đây rất phổ thông chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Hai người biết công dụng của long phách thạch không? Đem thứ này đi tinh luyện một chút, làm thành mũi tên, có lực sát thương rất lớn đối với yêu thú. Mũi tên của các thế gia đều được làm từ nó. Bất quá một khi mũi tên chui vào cơ thể yêu thú liền tan ra, cho nên tiêu hao rất lớn. Đoạn Kiếm, phung phí của trời, đem tạo thành mũi tên bắn yêu thú. Đám người này điên rồi. Chẳng lẽ long phách thạch có công dụng khác? Đoạn Vân Hồng, đem long phách thạch khảm nạm vào vũ khí sẽ gia tăng uy lực của vũ khí lên mấy lần. Đoạn Kiếm giúp ta đổi 1000 khối xích huyết tinh, 1000 khối long phách thạch và các loại khoáng thạch khác. Đi được một lúc thì Đường Long cũng phát hiện ra đồ vật có ý tứ. Hắn cầm lên khối kim loại bên trong chứa viên thủy tinh trong suốt ẩn chứa năng lượng băng tuyết đang không ngừng biến đổi hình dạng. Đường Long biết đây là phong tuyết linh châu kỳ chân dị bảo hiếm có khó cầu dành cho những người tu luyện phong tuyết hệ công pháp hoặc thôi động phong. Tuyết hệ minh văn, vị thiếu gia này, đây là báo vật gia truyền của nhà ta. Đã truyền thừa được hơn 500 năm. Nếu không phải hiện tại gia tộc xuống dốc, ta sẽ không bán đâu. Lão đầu, thứ này bán thế nào? 5 túi lương thực, ta sẽ bán cho ngươi. Lão đầu, Đường Long không thể tin nhìn lão đầu khi bán phong tuyết linh châu với giá 5 túi lương thực. Phải biết phong tuyết linh châu kỳ chân dị bảo là bảo vật vô giá khó cầu. Phải biết phong tuyết linh châu là một trong cửu đại linh châu. Đường Long cũng không nói nhiều mà lấy ra 20 túi lương thực cộng thêm 5 cân thịt cho lão đầu. Lão đầu không biết tác dụng của phong tuyết linh châu nhưng Đường Long lại biết nên giá trị của nó siêu việt những thứ hắn đưa ra. Đường Long y theo hứa hẹn của mình mà lấy ra thịt cùng lương thực đưa cho lão đầu, cũng thuận tiện thu lấy phong tuyết linh châu vào giới chỉ. Đường Long đi dạo quang thị trấn một vòng để xem thử có còn bảo vật nào không, thì đáng tiếc làm hắn thất vọng trừ phong tuyết linh châu quý giá nhất ra. Chỉ có những khoáng thạch mà thôi. Đường Long cũng tiện tay mua lại với giá gấp đôi. Đoạn Kiếm đã nhanh chóng đổi được rất nhiều xích huyết chi tinh cùng long phách thạch. Đường Long tách ra một nửa long phách thạch đưa cho Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng. Đối với người có long huyết, long phách chi thạch có thể trên diện rộng hỗ trợ tu luyện linh hồn lực. Hiệu quả rất tốt. Dần dần Đường Long đi tới phía trước một cửa hàng lớn.

Mua quyển Trục Minh Văn truyền kỳ cấp về nghiên cứu đại biểu cho Đường Long không chỉ là luyện đan sư mà còn là hiếm có hơn Minh Văn sư. Người đã thích như thế thì ta tặng cho ngươi. Lý Hằng, vô công bất thụ lộc. Ta trong lòng dù muốn cũng không thể lấy không. Đường Long từ giới chỉ lấy ra một lọ đan dược. Lọ đan dược này so với ngưng hồn đan còn cao hơn một bậc. Chính là thối hồn đan. Đường Long tiện tay đặt ở trên mặt bàn. Ta lấy bình đan dược này ra đổi được chứ? Lý Hằng vốn dự tính rằng mặc kệ Đường Long đưa ra cái gì hắn đều sẽ cự tuyệt để cho Đường Long nợ hắn chút ân tình sau này có thể nhờ vả. Đường Long nhưng hắn cũng không ngờ. Đường Long lại lấy ra một lọ đan dược chân quý như vậy. Một lọ đan dược này so với hai bình đan dược vừa rồi Lý Phúc thu được còn chân quý hơn nhiều lắm. Đối với gia tộc hắn mà nói, ý nghĩa thật sự quá lớn. Hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Lý Hằng thu bình đan dược thối thể đan vào mà Đường Long cũng thuận tay thu lấy 7 quyển Trục Minh Văn truyền kỳ cấp. Về sau nếu ta thích thú với bảo vật nào ở nơi đây thì sẽ lấy đan dược ra đổi. Thần Diễm Thế Gia sẽ không cự tuyệt ta chứ? Tất nhiên là không rồi. Các bảo vật nơi đây các hạ có thể tùy ý chọn lựa. Lý Hằng, Đường Long đi một hồi cũng tìm được món bảo vật mà trong nguyên tác Nhiếp Ly thèm thuồng nhỏ dãi rồi. Đó là ba phi đao không thuộc tính. Ở thế giới này thì vũ khí hỗn độn hệ và không thuộc tính là hiếm có nhất, có thể nói là phượng mao lân cốt. Đường Long cũng không biết linh hồn hải mình có phải không thuộc tính hay không, nhưng hắn cảm nhận được linh hồn hải mình là bao dung vạn vật. Ai đến cũng không cự tuyệt. Ba cái phi đao này không biết là ai dùng thiên nhất thần tinh rèn nên đấy. Trên thân lại khắc đầy những minh văn phức tạp. Thiên nhất thần tinh là vật phẩm không có thuộc tính. Lực sát thương rất lớn, có thể đơn giản đột phá phòng ngự của đối thủ. Phi đao này chỉ có người mang linh hồn lực không thuộc tính mới có thể phát động. Một khi đem linh hồn lực rót vào, phi đao sẽ ẩn hình rất khó bị phát hiện. Ngay cả truyền kỳ cường giả, không cẩn thận cũng sẽ bị tiêu diệt. Ba cái phi đao này đổi như thế nào? Ba cái phi đao này chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay. Uy lực vô cùng cường đại. Tuy rằng đến này không ai có thể phát động, nhưng Thần Diễm Thế Gia chúng ta cũng không định tùy ý mà đem ra bán. Lý Hằng, bảo vật không thuộc tính. Không ai có thể dùng linh hồn lực phát động cũng là chuyện rất bình thường. Bảo vật cũng là muốn tìm chủ đấy. Ra cái giá chắc chắn đi. Ta sẽ mua nó. Dù ta có muốn nhượng lại ba cái phi đao này đi nữa thì 10 bình thối hồn đan vẫn chưa đủ. Hoàn toàn không cách nào so sánh được giá trị của nó. Lý Hằng, Đường Long không thể không thừa nhận. 10 bình thối hồn đan xác thực so ra hoàn toàn thua kém giá trị của ba cái phi đao này. Chỉ một thanh phi đao rèn bằng thiên nhất thần tinh cũng đủ để đổi lấy 100 bình thối hồn đan. Không biết Thần Diễm Thế Gia muốn trao đổi như thế nào. 100 bình thối thể đan. Lý Hằng, 100 bình thối thể đan đối với Đường Long mà nói chiên châu mất sợi lông mà thôi. Hắn cũng định đáp ứng xuống, nhưng khi liếc mắt sang bên thấy được một món kém chút không làm cho bạo chửi tục. Hắn không ngờ ở yêu thần ký thế giới lại có Long Văn Hắc Kim. Thoáng bình tĩnh lại cũng nghĩ tới đại thiên thế giới thì sẽ không thiếu vài kim loại quý hiếm. Long Văn Hắc Kim tại già thiên thế giới hay những thế giới mà đại đế là cường giả mạnh nhất hay dùng để rèn luyện cực đạo vũ khí cũng như vũ khí bảo mệnh của mình, hay còn gọi là cực đạo đế binh. Thêm cả nó nữa thì tổng cộng bao nhiêu? Lý Hằng nhìn sang thứ Đường Long chỉ thì phát hiện đó là khoáng thạch di truyền từ tổ tiên thời đại Hắc Ám tới nay. Nhiều người từng dùng nó để rèn binh khí hoặc đồ vật, phát hiện ra bọn họ dù dùng cách gì cũng không khiến nó tan ra được. Long Hắc Kim 50 bình thối thể đan. Lý Hằng, Đường Long gật đầu, từ trong giới chỉ lấy ra mấy bình đan dược, bên trong không phải là thối thể đan mà là xích viêm thối thể đan.